Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Mặc dù ngực có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng Jenga vừa mới tiến hóa. Số tiền này hay là nên tiêu. Lục Dã bình phục một chút tâm tình. Sau đó nửa giờ bên trong, Lục lão sư liền nhìn xem Jenga trên dưới bồng bềnh, làm lấy cùng loại với khôi phục huấn luyện. Tròn vo Jenga, trên thực tế là từ cái bóng và khí thể cấu thành. Giờ phút này, Jenga đang trèo động hai tay cùng bàn chân nhỏ, tại trần nhà dưới đáy bơi ếch. Miệng kiệt, Jenga thậm chí còn mô phỏng ra bơi lội lấy hơi thanh âm. Mượn nhờ không khí nắm nâng, Jenga lại đổi thành bơi ngửa tư thế. Tinh hồng hai mắt híp thành trăng lưỡi liềm. Jenga nhe răng cười một tiếng. Miệng kiệt, vì thích ứng thân thể mới. Nó thật cực kỳ khắc khổ a, Masaki cảm khái nói. Lục Dã sờ lên cái cằm. Là cảm giác gì? Gia hỏa này biểu lộ nhìn rất quen mắt đâu. Trong chốc lát, Lục Dã đột nhiên thông suốt. Nhớ tới một cái kinh điển emoji biểu lộ. Nhe răng cười JPG. Cúi đầu nhìn về phía điện thoại. Lục Dã so sánh một chút. Chậm rãi gật đầu. Vẻ mặt này thật đúng là thật phù hợp Jenga. Chấm ngoặc kép. Nói đến, Jenga cũng là biểu lộ bao nhà giàu. Sản lượng đủ để cùng ngu ngơ Squirtle so sánh. Tìm thời gian cả hai bộ biểu lộ bao. Lại có thể phát ở trong bầy khoe khoang. Một bên khác, Silver thu hồi bút ký. Đem nhắm mắt cam mai. Minh tưởng, Weavile thu hồi Pokebo. Mặc dù tạm thời còn nhìn không ra manh mối gì. Nhưng trước tiên đem cái này nam nhân phương pháp huấn luyện nhớ kỹ. Mang về nghiên cứu. Kiểu gì cũng sẽ có thu hoạch. Silver đứng người lên, kéo căng lấy một chương mặt đơ nói. Ta ủy thác hoàn thành. Như vậy, ta xin được cáo lui trước. Nói xong, Silver phất phất tay, đi thẳng ra ngoài cửa. Lục Dã gọi hắn lại. Ta đưa ngươi đi. Silver nguyện ý tương trợ. Lục Dã vẫn là tương đối cảm kích. Thông tin thất bại án lệ cũng không phải số ít. Masaki cùng Silver xem như song trọng bảo hộ. Giờ phút này Jenga thành công tiến hóa. Lục Dã cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Silver ngừng chân, nhìn chăm chú Lục Dã thật lâu. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi theo ta, không an toàn. Mấy ngày nay cảnh sát hình sự quốc tế hoạt động tương đương tấp nập. Tựa hồ là muốn mượn Giovanni Silver. Làm truy nã Giovanni đột phá khẩu. Silver cũng không nguyện ý cho người khác tăng thêm phiền phức. Chỉ là đưa đến vừa rồi cửa ngõ. Lục Dã cười nói. Lại nói, ta cũng là cùng đường. Nghe được muốn về nhà, Jenga từ giữa không trung đặt mông rơi trên mặt đất, lại giống cái bóng ra bắn lên. Đứng vững về sau, Jenga hai tay chống nạnh, nhe răng gật đầu. Miệng kiệt, dù sao cũng là tiền bối có hảo ý, không có lý do cự tuyệt. Silver trầm mặc hồi lâu, đỡ lấy cái trán, bất đắc dĩ nói, đi thôi. Hướng Masaki tạm biệt về sau, Lục Dã cùng Silver đi đến cổng, hỏi, đúng rồi, ngươi có hay không hạ phần mềm chat? Silver sửng sốt một chút, chợt mờ mịt lắc đầu, vậy liền một cái, Lục Dã nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa bắt đầu thu thập đồ giám. Gâu cùng Crystal đều đang tán gẫu bầy bên trong đâu. Silver cau mày nói, thật có lỗi, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Coi như thân ở Johto, Silver từ trước đến nay cũng là đơn đả độc đấu. Rất ít cùng Gâu liên hệ. Fan nhóm loại vật này, thực sự không phù hợp Silver tính cách. Thật sao? Lục Dã cũng không miễn cưỡng. Sờ lên cái cằm, đúng rồi. Ta nhớ được Blue cũng ở trong bầy. Còn thường xuyên ra nổi lên đâu. Lục Dã thấy rõ vị này tóc đỏ thiếu niên thân hình cứng ngắc lại. Một cái chớp mắt, yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra. Silver mặt không thay đổi quét hạ Lục Dã đưa ra mã hai chiều. Chợt xoay người sang chỗ khác. Tích Lục Dã vây quanh hai tay. Nhịn không được cười lên. Từ vị này đội Rocket thiếu ra. Ửng đỏ bên tai đến xem. Tỷ khống đặc tính không thể nghi ngờ là thạch trùy. chỉ là có chút đau lòng Giovanni lão đại. Liền Silver cái này kiệm lời tính cách, lẫn nhau thông cảm hiển nhiên còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Chủ nhóm, Lục lão sư, đã mời thành viên, Ngân, gia nhập group chat. Ngay cả cái này muộn hồ lô, đều bị kéo vào bầy. Gâu một trận kinh ngạc, chẳng lẽ gia hỏa này, cũng thành Lục lão sư fan hâm mộ. Gâu, hoan nghênh, không nghĩ tới ngươi cái tên này cũng sẽ dùng trí năng máy móc a. Ha ha ha ha, Silver, Green, Lan, cùng lúc đó, ở xa Bạch Ngân Sơn Hồng Y nam nhân, bỗng nhiên nhíu mày, là cảm giác gì có người cướp ta lời kịch. Mở ra group chat, Red đánh ra mang tính tiêu chí danh nhân lời gian. Red, lập tức lạnh bầy, Gâu có chút xấu hổ. Cũng may Blue kịp thời rời đi chủ đề. Lục lão sư, Hunter đã tiến hóa sao? Blue hỏi, ngoặc kép, hình ảnh, ân, còn thật đáng yêu. Lục Dã đem máy ảnh nhắm ngay Jenga quay một chương. Jenga dùng tay đem khóe miệng đẩy ra, linh hoạt trên dưới lắc lư đầu lưỡi lớn. Green khẳng định nói, bồi dưỡng rất xuất sắc. Từ tiến bày đến nay 5 tháng, Green chính mắt thấy Jenga tiến hóa lịch trình, mà Lục lão sư bồi dưỡng năng lực. Để thân là trainer, Green cũng không khỏi gật đầu. Theo như cái này thì, Lục lão sư bị Red coi là kình địch, cũng không phải là không có đạo lý. Tokiwa Group cười nói, Jenga là tại cosplay đầu lưỡi lớn sao? Lục lão sư bất đắc dĩ nói, gia hỏa này, bình thường liền yêu liếm người tới, đều nhanh thành kỹ năng bị động. Takeshi híp mắt nói, Jenga sẽ dùng lick, lưỡi liếm, để diễn tả đối nhà huấn luyện thân mật. Mặt khác, Jenga bụng có được dị không gian, có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Hả, dị không gian, kia ta có phải hay không về sau cũng có thể ôm Jenga. Theo nó trong bụng móc ra một thanh đại bảo kiếm. Lục Dã nghiêm túc đánh giá Jenga, thấy Jenga sắc mặt trắng bệch, dùng tay nhỏ che gương mặt, miệng kiệt, Sigma. Nhưng rất nhanh, Lục lão sư liền ý thức được không thích hợp. Có dị không gian, kia Jenga chẳng phải là mãi mãi cũng ăn không đủ no. Vậy cái này tiền ăn chi tiêu tính thế nào? Thế mà còn quên cái này gốc Dã. Lục Dã sắc mặt cổ quái, qua loa, nuốt ngụm nước bọt. Lục Dã tự an ủi mình nói, được rồi, dù sao hệ thống cũng có thể hối đoái cây quả, vẫn là nuôi nổi. Đại khái, hệ thống, Silver ngoại trừ cùng Blue quen thuộc bên ngoài, cùng Lan, Green mấy người cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Lan lộn cái nhìn quen mắt về sau, Silver liền yên lặng lặn xuống nước. Bầy bên trong, Sabrina A còng Lục lão sư nói, sai kích, tinh thần cường niệm, bí tịch, ta đã ở tay chuẩn bị. Ngươi có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Sabrina ý nghĩ rất đơn giản. Bầy bên trong đoán được Lục lão sư thân phận, cũng chỉ có Sabrina một người. Loại này cùng hưởng bí mật kích thích cảm giác, để Sabrina có chút nho nhỏ hưng phấn. Huống chi, tất cả mọi người là, hoặc từng là đội Rocket cán bộ, giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Lục Dã có chút hèn mọn nói, chi tiêu tốt nhất rẻ hơn một chút, ta còn có cái khác tiểu gia hỏa muốn nuôi đâu. Chấm ngoặc kép, Sabrina sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, cam đoan uy lực đồng thời, còn muốn cân nhắc tính so sánh giá cả. Cái này đích xác là truyền thống bồi dưỡng nhà tác phong a. Bất quá, Sabrina khóe miệng, câu lên một vòng lãnh diễm ý cười. Đối với cường đại siêu năng lực giả mà nói, đây đều là vấn đề nhỏ. Sai kích, tinh thần cường niệm, làm siêu năng hệ đòn sát thủ một trong. Siêu năng hệ đại sư đều có mình đặc biệt phương pháp huấn luyện. Mà nguồn gốc từ Sabrina bí tịch, càng là không thể thiếu nạp tiền. Đem bản nháp trên chi tiêu gần ngàn vạn liệt biểu vạch tới. Sabrina trầm ngâm nói, 500 V kép, cái giá tiền này, hắn hẳn là sẽ hài lòng đi. Chấm ngoặc kép, nắm lấy lại nghèo không thể nghèo giáo dục tâm tính. Lục lão sư đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, bình phục một phen tâm tính. Ánh mắt phức tạp nói, cảm giác, lại muốn không trả nổi Cynthia tiền nợ a. Chấm ngoặc kép. Rõ ràng cái khác nợ bên ngoài đều có thể giải quyết. Cynthia luôn luôn còn không rõ. Cái này chẳng lẽ lại là loại curse? Nguyền rùa. Lục Dã lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Silver. Gia hỏa này từ vừa rồi bắt đầu liền một mực tại dò màn hình. Nhìn từ góc độ này, lờ mờ có thể phân biệt ra được. Hắn tại xem Blue người trang chủ. Khục, Lục Dã cố ý ho khan một tiếng. Silver thành thạo mà đưa tay máy móc tắt màn hình. Sắc mặt như thường nói. Đưa đến đằng trước là được rồi. Lục lão sư, Lục Dã mỉm cười gật gật đầu. Hai người bọn họ đã vừa mới từ dưới đất trong đường hầm ra. Chạy về lần đầu gặp mặt cửa ngõ. Cửa ngõ tương đương chật hẹp. Chỉ có thể dung nạp một người trải qua. Một đám hoang dại meo ngay tại lẫn nhau giành ăn. Nhìn thấy người tới. Lập tức giải tán lập tức. Lục Dã đang định hướng Silver tạm biệt. Ra miệng ánh nắng chợt tối xuống. Đứng tại ngõ nhỏ xuất khẩu. Quần áo màu nâu áo khoác. Khuôn mặt tang thương nam nhân đưa lưng về phía ánh nắng. Lôi kéo cái bóng thật dài. Tạp nhạp tóc hướng về phía trước nhếch lên. Nam nhân thần tình nghiêm túc. Từ áo khoác trên cổ áo móc ra đen nhánh căn cứ chính xác kiện. Cảnh sát hình sự quốc tế. Danh hiệu soái ca, nam nhân như là nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.